Chuyện audio, nhất thế tôn sư nhất thế chi tôn. Tác giả, Mực Thích Lặn Nước, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 71, một ngày du. Gió rét rít gào, thời gian trôi qua không dừng, đất đai trở nên hoang vu lạnh giá. Trong thế giới âm u mênh mông không có giới hạn này, bỗng nhiên hàng xuống một đạo kim quang, dần rõ thành hình một cánh cửa đầy hoa văn. Cánh cửa mở ra, một đám người đi ra, có già có trẻ, có nam có nữ, đầu đều quấn khăn đỏ. Có hào mang phụ thể, người đi đầu để hai nhúm râu cong cong, giơ một lá cờ to màu vàng, trên viết năm chữ lớn. Đoàn ngắm cảnh địa phủ. Hắn cảm nhận được âm phong ở đây có khả năng thổi tan hồn phách, lập tức quay đầu dặn dò, các vị khách quan, các ngươi có hồng bảo khăn phụ thân, băng hàn không xâm, quỷ túy bất nhiễm, cứ yên tâm đi theo, chú ý không được để lạc đội, lạc đường. Âm thổ này rộng lớn vô ngần, lúc nào cũng có chuyện nguy hiểm xảy ra, không phải thiên tôn Phật tổ thì không thể đi lung tung. Lỡ mà bị lạc là không thể tìm được đâu. Vâng, dẫn đường tiên sinh. Đám du khách này rất là có học hành phép tắc, cùng kêu lên trả lời. Người dẫn đường giơ lá cờ lên, hào quang thịnh phóng, chiếu sáng con đường phía trước. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, tầng âm thổ chúng ta đang nhìn thấy được hình thành trong năm nhân hoàng, là sự kết hợp của âm thổ hai thời đại viễn cổ hoang man tuế nguyệt và khai thiên tịch địa hồng hoang, chi kỷ lại với nhau. Đám du khách đầy tò mò nhìn quanh, mơ hồ nhìn thấy trong âm phong như có những bóng đen vặn vẹo mờ mờ. Bọn họ đi một hồi lâu, người dẫn đường chỉ vào ngọn núi cao ngất tối đen bên trái. Đây chính là âm sơn ngục trong truyền thuyết, địa phủ tự nhiên hình thành, phàm là kẻ khi còn sống phạm vào tội gian dâm ăn cướp, sau khi chết sẽ bị đóng đinh ở đỉnh núi, ngày đêm bị chịu tán hồn cương phong và tiêu phách sát khí, thổi qua, thống khổ 7749 năm mà không hoàn toàn tan thành mây khói, thì mới được giải thoát. Đám du khách nhìn theo hướng tay chỉ. Ngọn núi ấy một màu đen trầm bóng loáng, kết băng xương. Nhưng nhìn kiểu nào cũng không sao nhìn thấy cái gọi là âm hồn bị thụ hình. Chẳng lẽ thế đạo sau này tốt quá, không còn những kẻ gian dâm ăn cướp. Một thư sinh trung niên vuốt năm chòm râu dài. Dẫn đường ha ha cười, không phải vậy, là Địa Tạng Vương Huyền Bi Bồ Tát thể nguyện siêu độ chúng sinh, độ hết tất cả những chấp niệm và tội nghiệt, tiếp dẫn hết bọn họ tới Phật quốc tịnh thổ. Bồ Tát từ bi, lấy bản thân chi thân để gánh tội nghiệt chúng hồn. Trong đám du khách có một cư sĩ tin Phật, lập tức chắp tay. Nhưng mà những kẻ gian dâm ăn cướp kia không nên phải nhận báo ứng hay sao? Vậy sau này mọi người đều làm chuyện xấu, đều chờ Địa Tạng Vương cứu độ là được rồi. Một thiếu niên tức giận bất bình. Dẫn đường nghe vậy cười, các vị khách quan an tâm đừng nóng, vừa đi vừa nghe. Đi thêm một hồi, âm phong khu này yếu hẳn đi, hiện ra một tòa thành chỉ còn cửa lớn, ngoài cổng dựng 7-8 cái hoa cái, buông xuống vạn đạo thủy quang, bảo vệ những cái án kỷ. Rất nhiều âm hồn từ 4 phương 8 hướng đua nhau chen tới. Cái gì thế? Thiếu niên ban nãy hỏi. Dẫn đường hắc một tiếng. Các vị tới gần nhìn là biết. Mọi người tới gần, thủy quang dần sáng, thấy trên những cái bàn đều có tranh treo dọc phấp phới, phân biệt viết Địa Tạng Tịnh Thổ, Phong Đô Quỷ Thành Tinh Kỳ Âm Phủ Chân Không Ra Hương, vân vân, các quỷ hồn thi nhau giao gọi. Đến Phong Đô Quỷ Thành chúng ta, bao ăn ở bao tu luyện bao luân hồi. Nhất định đừng có tới Tinh Kỳ Âm Phủ, kẻ phạm các loại tội nghiệt ở nơi đó sẽ đều bị cải tạo lao động, ngay cả người lương thiện chín đời cũng không được đối xử khác gì đâu. Các vị, luân hồi hữu hạn, khổ hải vô nhai, các ngươi muốn ở trong luân hồi dần hao mòn bản thân, cuối cùng mất đi bản tính, hóa thành một người khác, hay là muốn được cải tạo, hướng tới con đường tu đạo, lấy pháp chú thân? Địa Tạng Huyền Bi Bồ Tát chúng ta từ bi, nguyện dùng kim thân gánh đỡ tội nghiệp của các ngươi, lấy Phật pháp hóa giải chấp niệm của các ngươi, giúp thể xác và tinh thần của các ngươi được thanh tịnh, được đại tự tại đại cực lạc. Âm thanh giao mời hỗn loạn vào nhau, chỉ có người ở dưới tấm tranh chân không ra hương. Là ỉu xìu im lặng, thi thoảng mới hôi nhỏ cho có một câu vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, cực kỳ là miễn cưỡng. Bọn họ đang cướp đoạt âm hồn. Một lão giả tò mò. Dẫn đường gật đầu trả lời, không sai, âm thổ vô biên này vốn ban đầu chỉ có Địa Tạng Tịnh Thổ, trưởng khống sinh tử, thao túng luân hồi, sau này mới có thêm các thế lực đạo môn, nhân hoàng, la giáo vân vân tiến vào, Huyền Bi Bồ Tát từ bi vi hoài, không muốn bởi vậy mà tạo thành xung đột, ngầm đồng ý cho các thế lực tự dùng bản sự mà làm. Chỉ không được gây nên chiến đấu với nhau. Như vậy a, lão giả tóc trắng khẽ gật đầu. Dẫn đường tiên sinh, ngươi thấy sau khi chết đi thì nên tới nhà nào tốt nhất? Thân có tội nghiệt có đúng là cứ tới Địa Tạng Tịnh Thổ là sẽ được hóa giải, sau đó được thanh tịnh tự tại cực lạc hay không? Thiếu niên ban nãy bĩu môi, nói thầm, nếu thực sự dễ dàng như vậy, thế gian đã đầy người xấu rồi. Dẫn đường ha ha cười, lão trượng à, tuy thiện môn có câu phóng hạ đồ đao, Huyền Bi Bồ Tát cũng sẽ thay các ngươi gánh vác tội nghiệt tương ứng. Nhưng ngày ấy không thể hóa giải được nhân quả trong đó. Một kỷ này của chúng ta lấy Ngọc Hư Cung Mạnh Thiên Tôn cầm đầu, đạo của ngài ấy mới là bao hàm chuyện nhân quả, cho nên sau khi đánh tan tội nghiệp, tiêu trừ chấp niệm, còn phải thân nhập luân hồi, kết thúc nhân quả, mới có thể tiếp tục tu thiện, bằng không dù có ở mãi trong Huyền Bi Bồ Tát tịnh thổ, thì cũng sẽ tu hành đình trệ, trơ mắt chờ đợi chung kết tới mà thôi. Lão giả tóc trắng im lặng hơn nửa ngày mới gật gật đầu, tí nữa chúng ta tới nơi nào của địa phủ? Đương nhiên là đi Địa Tạng tịnh thổ, Huyền Bi Bồ Tát đã được chư phương âm phủ công nhận là địa phủ chi chủ, hơn nữa ngày ngày đều có khai đàn thuyết pháp, chỉ cần nghe một chút cũng tuyệt đối được lợi vô cùng. Dẫn đường vừa nói vừa đi, xuyên qua cánh cổng đầy quỷ vật, chọn con đường chính, đi tới một vùng Phật quốc mông lung vắt ngang qua ức vạn kiếp số. Khắp nơi trong tịnh thổ đều có những cây bồ đề xanh tươi, khắp nơi nở đầy hoa bà la, hoa sen vàng, ven ao nạm hoàng kim lưu ly thất bảo, tỏa ra ánh sáng đủ màu, số lượng chùa chiền đếm không hết, ở ngay giữa Phật quốc có một cái đài sen vàng thần thánh. Ngồi bên trên đài sen là Địa Tạng Kim Thân Huyền Bi, ông cầm một vòng xe hai màu đen trắng do sinh tử hóa thành, dáng vẻ đầy thương hại từ bi, giọng nói to lớn trang nghiêm giảng giải từng câu Phật pháp, chung quanh ngồi đầy quỷ vật đủ loại tộc đàn. "Úy, vạn giới thông thức phù của ta mất tín hiệu rồi." Thiếu niên ban nãy lấy thông thức phù ra định chụp ảnh lưu niệm, upload lên diễn đàn để làm bằng chứng ngày du lịch hôm nay, không ngờ lại không có tín hiệu. Dẫn đường ho khan một tiếng, thuở ban sơ, âm thổ với dương thế là có liên thông với vạn giới thông thức phù, nhưng sau này phát hiện âm dương hỗ thực mà nhân quả dây dưa. Vì thế có một ngày, hai giới tự nhiên ngăn cách, minh phủ tự thành cục vực, chỉ có ngày rằm tháng 7 hàng năm là nối kết được với nhau, và nối liền 15 ngày. Vậy chuyển phát nhanh có đến âm thổ được không? Có người sốt ruột hỏi. Có thể, các đại tiên môn bình thường đều có lui tới với âm thế, hơn nữa Ngọc Hư chuyển phát nhanh không có nơi nào là không đến. Dẫn đường chuyên nghiệp trả lời, các vị có thể giải tán ngay tại chỗ, ai muốn nghe Phật Pháp thì đi nghe, ai muốn thăm người thân thì đi thăm người thân, ai muốn đi dạo chung quanh thì cứ đi. Đợi Huyền Bi Bồ Tát giảng pháp hoàn tất, chúng ta lại tập hợp ngay tại đây. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ tịnh thổ đột nhiên tối sầm, ai nấy kinh hãi kinh hô. Trong giây lát, ánh sáng lại trở về, thanh quang chiếu sáng Phật quốc, chiếu sáng âm thổ. Huyền Bi đã dừng giảng pháp, ngẩng đầu nhìn ra ngoài âm thổ, nhìn thấy dị tượng liên tục hiện, nhìn thấy dương tiễn đăng lâm bỉ ngạn. Đến khi mọi thứ bình ổn, ông lại nhìn sang hướng vị trí Ngọc Hư Cung, khe khẽ thở dài. Lão nạp lại có tâm muốn thu đồ đệ, không biết hai vị thí chủ nào hữu duyên. Phật âm vang vọng, ông thò tay nắm lấy một đóa sen vàng đang bay xuống. Thiếu niên trong đoàn du khách đột nhiên mỉm cười, vẻ đầy hiểu biết. Huyền Bi Nghiêm Hoa, già Diệp cười. Chuyện audio, Nhất Thế Tôn Sư Nhất Thế Chi Tôn. Tác giả, Mực Thích Lặn Nước, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 72, Kỳ Ngộ. Mây sương như khói, bao phủ bình hồ, những giọt mưa nhỏ xíu bay xéo, đập vào mặt. Người đi đường không giảm mà còn tăng, rong chơi trong cảnh đẹp. Nơi bên bờ, dưới hàng dương liễu rủ, Mạnh Kỳ mặc bào xanh ngồi xổm bên dòng nước, vừa rửa tay vừa nhìn du khách qua lại. Sau lưng hắn, Cố Tiểu Tang mặc váy trắng, cười đứng bên cạnh, tay giơ một chiếc dù đỏ, che khuất thân ảnh hai người, đạo quan gần đó, hương khói lượn lờ, thờ nhất khí hóa tam thanh thiên tôn Tô Mạnh. Đi thôi. Mạnh Kỳ đứng dậy, chắp tay sau lưng mà đi, khí định thần nhàn. Cố Tiểu Tang dù đỏ tựa vai, má lúm khẽ hiện, cố ý hỏi, đi đâu? Đi chung quanh một chút, cảm thụ hồng trần, ở lâu trong vân tiêu, dễ mất bản tâm. Mạnh Kỳ vừa nói vừa đi qua mấy người, chẳng ai biết mình vừa đi lướt qua thiên tôn, cao cao tại thượng không sai, nhưng nếu để cao cao tại thượng trở thành kỳ vọng cố chấp không thay đổi, đến mức diệt tình đoạn tính cũng không sao, thì không tốt. Cố Tiểu Tang mím môi cười, sóng mắt lưu chuyển, với thiếp thân, hồng trần thế tục, nam nữ già trẻ. Thực ra đều không đặt ở trong lòng, giúp cũng không vui, diệt cũng không thích, chỉ không ngờ cả đời phản kháng lão mẫu, cuối cùng lại biến thành kim hoàng. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, tiện tay hái một lá dương liễu, nắm thành một đống đốm vụn, hóa thành một mảng biển sao. Biển sao bay lên, xông tới tận trời, chiếu sáng khắp không gian, khiến ai nấy đều ngẩng lên nhìn. Đây là... Cố Tiểu Tang tò mò. Mạnh Kỳ tay trái chắp sau lưng, chứa ý cười. Tuy lúc sáng lập ra một kỷ chư thiên vạn giới này, vì vạn sự vạn vật mà đều lưu lại một đường sinh cơ, nhưng với tuyệt đại đa số người thường, đến cuối đời cũng khó có khả năng thay đổi vận mệnh, ta ném ra mấy kỳ ngộ này, cho mỗi sinh linh đều có một cơ hội lưu lại giấc mộng của mình. Đương nhiên, kẻ có được mà không biết tận dụng cũng không sao, toàn trên tự nguyện mà thôi, vi phu sẽ không cố ý đi can thiệp vào tương lai của họ. Hai người vừa nói vừa đi, thân ảnh dần tiêu tán trong sương mờ. Biển sao trên trời nổ tung, những vì sao bắn tóe đi khắp nơi. Bóng đêm say lòng người. Thẩm Thành bỗng nhiên bừng tỉnh, bị ác mộng làm sợ tới mức vã mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy cảnh gia tộc sắp bị đại họa kia khiến cho hủy diệt, hắn vì tu hành còn chưa nhập môn nên hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra, vì vậy không còn cuộc sống cẩm y ngọc thực mà trở nên lưu lạc giang hồ, trà trộn trong tầng dưới chót của xã hội, vì để lấp đầy bụng, vì tranh đoạt địa bàn mà hết lần này tới lần khác tự đưa mình vào nguy hiểm, cuối cùng bị loạn đao chém chết ngay ở ngoài cửa của phủ đệ mình đang ở này. Đây là mộng, không phải thật, nhưng chuyện đó một năm sau sẽ xảy ra, mình phải làm gì bây giờ, không thể để chuyện đó xảy ra được. Thẩm Thành thở phì phò, trong đầu lộn xộn, nghĩ ra đủ thứ. Tâm bất bình, tỉnh không tĩnh, hắn khoác áo xuống giường, bước đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa. Bên cửa sổ đặt một chiếc bàn học, trên bàn đều là sách giải trí Thẩm Thành yêu thích, bao gồm rất nhiều tiểu thuyết thoại bản. Đúng lúc này, một đạo lưu quang cắt qua phía chân trời, rơi ngay vào trên bàn, hóa thành một quyển sách rất dày tỏa ra kim quang nhàn nhạt, bìa sách một màu đỏ thẫm, trên có tựa đề. Đây là, Thẩm Thành vừa sợ vừa tò mò, nhìn xuống. Sâu trong lòng hắn trào ra niềm vui sướng, trong rất nhiều tiểu thuyết và thoại bản hắn xem đều có cảnh kiểu này, kết quả đều là nhân vật chính sẽ nhận được một ưu việt nào đó. Nói cách khác, mình có kỳ ngộ. Ánh mắt rơi xuống, Thẩm Thành đọc được tên cuốn sách. Khởi điểm 10 năm hợp tập. Khởi điểm 10 năm hợp tập. Thẩm Thành ngơ ngác, đây là ý gì? Tên gì chưa bao giờ nghe thấy thế này? Lấy lại bình tĩnh, hắn cẩn thận dè chừng lật sách ra, thấy ngay trang bìa trong ghi một dòng chữ. Lật một trang, sẽ đạt được một kỳ ngộ tương ứng, cơ hội chỉ có một lần. Tiếp theo là mục lục, mỗi một tiêu đề đều có số trang tương ứng. Xuyên Việt trang 1. Trùng sinh, trang 356. Đề bụng thi từ trang 399. Chỉ số thân thể cải tiến, khác với nguyên bản trang 400. Vạn giới thương thành trang 701. Dị năng trang 702. Chủ thần không gian trang 1008. Thẩm Thành ngốc ra nhìn, thậm chí ở khúc cuối còn nhìn thấy mấy thứ như nhân vật chính. Hình thiên sát cô tinh nhân vật chính hình giống cái sinh vật phát tình, nhân vật chính hình đối thủ bị giảm chỉ số thông minh nhân vật chính, hình chung quanh sinh vật NPC hóa. Cái gì với cái gì thế này? Thẩm Thành hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, đưa tay lên vỗ má, cảm nhận được đau đớn, mà quyển sách khởi điểm 10 năm hợp tập, trên bàn vẫn chưa biến mất. Thật là kỳ ngộ a, dựa theo nhắc nhở, lật đến trang nào là sẽ gặp được kỳ ngộ tương ứng, trùng sinh, chẳng lẽ là quay trở lại lúc trước? Sống lại vào các khoảng thời gian khác nhau. Thẩm Thành lẩm bẩm, đây là khả năng thao túng thời gian. Đúng là quá tuyệt. Trong lòng Thẩm Thành đương nhiên cũng không nén nổi nghi hoặc và lo lắng, đằng sau kỳ ngộ này có tiềm tàng âm mưu gì không? Sao tự nhiên lại xảo tới mức rơi ngay xuống trước mặt mình? Hay quả thật chỉ là trùng hợp? Suy trước tính sau, nhớ tới đại họa đã tới cận kề, Thẩm Thành hít một hơi thật sâu, quyết định mạo hiểm đi thử. Sau khi suy tính cân nhắc, hắn thò tay lật ra trang chỉ số cơ thể cải tiến, khác với nguyên bản. Xuyên không có nghĩa là vứt bỏ gia tộc, để họ tự phải đối mặt với đại họa, đây không phải điều Thẩm Thành mong muốn, trùng sinh nếu vào điểm thời gian không đúng, cũng không thay đổi được thế cục trước mắt. Tương tự, dị năng nhìn thì rất hay, nhưng đầu tiên thì phải khẩn cầu vận khí, bằng không rất dễ dàng gặp phải gân gà, không có công dụng gì. Về phần chủ thần không gian, vạn giới thương thành vân vân, Thẩm Thành hoàn toàn không hề biết đó là cái gì, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì. Những cái nhân vật chính gì đó lại không thể lựa chọn trạng thái. Nên cái chỉ số thân thể chính là cái chọn tốt nhất. Thực ra, mấy chữ chỉ số thân thể này, Thẩm Thành cũng không hiểu lắm, chỉ là đoán mò đại khái mà thôi. Trang sách lật ra, kim quang tỏa sáng, bao phủ Thẩm Thành, đến khi tầm mắt khôi phục, khởi điểm 10 năm hợp tập, đã không còn, thay vào đó hắn nhìn thấy mấy hàng chữ. Họ tên, Thẩm Thành. Tuổi, 19. Sức mạnh, 16 miễn cưỡng tính đại lực sĩ. Nhanh nhẹn, 12, người bình thường. Ý chí, 11 người đa sầu đa cảm. Trí tuệ, 16 cẩn thận không phải chuyện xấu. Thể lực, 15 rèn luyện được, cũng không tệ lắm. Trí lực, 13 cấp trung bình. Mị lực, 18-13 năm được người ngưỡng mộ, gia tộc gia thành. Huyết lượng trị, 150 toàn thân không còn điểm yếu. Điểm thuộc tính hiện tại, 3 điểm. Cơ hội trọng trí thuộc tính, 1 lần. Khuôn mẫu, thần cách thần linh. Thẩm Thành nghĩ nghĩ, bỏ thêm 2 điểm vào mục sức mạnh. Ngay lập tức cảm nhận được trong người như có một luồng khí nóng nổ tung. Ra khỏi phòng, đi ra hoa viên, hắn đưa tay ra nắm lấy cái tạ đá. Đây là vật nặng bao lâu nay hắn chưa bao giờ nâng nổi. Thẩm Thành hít sâu, vận lực, tạ đá ầm ầm bị nhấc lên. Giơ tạ đá, Thẩm Thành cảm thấy vẫn còn dư lực, trong lòng vừa vui vừa lo, vui là thật sự được kỳ ngộ. Chỉ dựa vào yếu tố toàn thân không còn điểm yếu và cơ hội trọng trí thuộc tính. Mình chỉ cần cố gắng chuyên tâm là có thể giải quyết đại họa của gia tộc. Lo là kỳ ngộ này nhất định là thủ đoạn của tiên gia, không biết họ có mục đích gì đằng sau nó hay không. Đêm khuya nhân tĩnh, Nhậm Vân Phi nằm trên giường, nhập tâm chơi di động. Bỗng nhiên, di động tắt ngúm. Mía, phải đổi. Nhậm Vân Phi mắng, thử khởi động lại. Ký hiệu khởi động hiện ra, Hắn thở phào, sau đó nhìn thấy trên màn hình có thêm một hàng chữ to. Tấn Giang 10 năm hợp tập. Hả? Nhậm Vân Phi ngơ ngác. 10 năm sau, trên vùng sóng biển cuộn trào mãnh liệt, một chiếc lâu thuyền cập bến vào đảo. Thẩm Thành chắp tay sau lưng, bước theo thang đi lên, khí chất thâm sâu, vô cùng hấp dẫn. Đằng trước mặt có một đạo quan màu xám xanh chìm giữa không gian xung quanh, đây là nơi bói toán giỏi nhất thiên hạ, Thẩm Thành có một nghi vấn luôn canh cánh trong lòng, muốn được giải đáp. Nhậm Vân Phi mở cửa xe, phát hiện mình lại bị thất thần. Vốn định đi đạo quan cầu phù bình an, ai dè lại đi ngược hướng tới Long Hổ tự. Thôi, tới cũng tới rồi, lắc quẻ cũng được, xem cái kỳ ngộ kia rốt cuộc là sao. Nhậm Vân Phi thầm nghĩ, thẳng bước đi tới. Đạo trưởng, ta muốn xem bói. Thẩm Thành lạnh nhạt nhìn lão đạo trước mặt. Lão đạo chẳng buồn ngước mắt, coi cái gì. Tại hạ nhiều năm trước gặp được một phen kỳ ngộ, muốn tính xem cường giả phía sau màn đại khái có mưu đồ gì. Thẩm Thành bình tĩnh đáp. Lão đạo cầm lấy quẻ bàn. Nhậm Vân Phi lay ống thẻ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Kỳ ngộ của mình là thế nào? Ba, một que trúc văng ra, rơi xuống đất. Giải ra là cái gì? Nhậm Vân Phi khẩn trương nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng mỉm cười, đại khái là bốn chữ. Chữ gì? Nhậm Vân Phi ngừng thở. Lão hòa thượng, hảo nhân hảo sự. Đáp án là cái gì? Thẩm Thành không kềm được, giọng hơi tăng cao. Lão đạo nhìn quẻ bàn, khẽ nói. Không có mục đích rõ ràng. Không có mục đích rõ ràng. Thẩm Thành bật thốt, nhất thời lại thất thần. Chuyện audio, nhất thế tôn sư nhất thế chi tôn, tác giả, Mực Thích Lặn Nước, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 73, chuyện cũ. Tiếng tiêu vang lên sầu khổ, Cố Tiểu Tang đứng trước cửa sổ, tay ấn ngọc tiêu, môi phấn khẽ thổi, đôi mắt không có tiêu cự. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vọng vào. Cô thu ánh mắt, xoay người, khẽ cười. Vào đi. Cô nói rất nhẹ nhàng. Két, một nam tử mặc đồ bán hàng rong không người đi vào, cẩn thận đóng cửa lại, cung kính. Hồi bẩm thánh nữ, có người báo tin tới. Hắn luôn cúi đầu, không dám nhìn Cố Tiểu Tang. Thiên ngoại kỳ thạch lại bị mất rồi. Cố Tiểu Tang cong khóe môi, nét mặt không chút cảm xúc. Vâng, thiên ngoại kỳ thạch trong Tăng Hiền Môn đã lại bị mất đêm qua. Người bán hàng rong trả lời. Cố Tiểu Tang cắm ngọc tiêu vào hông, khẽ gật đầu, giống như lơ đãng hỏi. Mấy ngày này có ngoại cảnh cường giả nào đi ngang qua Tam Sơn Tứ Thủy không? Người bán hàng rong cố gắng suy nghĩ một hồi, thôi ra có một đội thuyền tới gần, định đi Nam Hạ Hằng Nguyên, bái phỏng Trịnh Thị, hẳn là có ngoại cảnh cường giả tọa chấn. Bình Tân Thôi Thị gần đây không chịu an phận, thường xuyên bái phỏng các đại thế gia, sợ là có người đứng ngồi không yên. Cố Tiểu Tang khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến, rút từ trong nhẫn ra một viên thuốc, búng cho người bán hàng rong, đi suốt ngày đêm tới đoạn Hà Đạo vào Hoàn Châu kia, ném thứ này vào trong nước. Phải hoàn thành trước buổi tối ngày mai. Cô không có một lời nào uy hiếp, nhưng người bán hàng rong lại dùng mình, bật thốt. Thuộc hạ tuân mệnh, tất không để thánh nữ thất vọng, nếu không tự vẫn tạ tội. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, muốn chứng tỏ sự quyết tâm của mình, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt đó. Một đôi mắt sâu thăm thẳm như tinh không, mỹ lệ như bầu trời sao, đẹp đẽ mộng ảo. Người bán hàng rong như bị sét đánh, ở sâu trong nội tâm bị thần không biết quỷ không hay hạ xuống một hạt giống ám thị, rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự sát để diệt khẩu. Sau đó hắn vô tri vô giác cất viên thuốc đi, xoay người rời khỏi phòng. Viên thuốc kia lớn bằng mắt người, một màu đỏ thẫm, cầm hơi nóng nóng, rõ ràng không phải vật phàm. Cố Tiểu Tang nhìn theo thuộc hạ đi xa, thật lâu bất động, sau đó khẽ cau mày, như rất đau đớn, sóng mắt lấp lóe, sự linh động trong mắt bị tán đi, thay bằng thâm trầm và đạm mạc, như đã trải qua trăm ngàn thế luân hồi, nhìn thấu sự thay đổi của hồng trần. Mi tâm của cô hé ra, lộ ra những tia thanh lôi nhỏ xíu. Tạo thành những chữ triện, tụ thành một hình vẽ cực rườm rà nhưng đầy hoa lệ. Đồ án áp xuống, ấn sâu vào trong da, biến mất, sự linh động trong mắt Cố Tiểu Tang cũng trở lại như cũ. Tiểu tử, cô cười nhẹ. Lụa trắng khẽ phất, cửa phòng khép lại, Cố Tiểu Tang lại đến bên cửa sổ, khóe miệng lại cong lên như cười như không. Huyền nữ truyền nhân xuất thế, ứng thân thức tỉnh, thiện tú mi, liễu xấu ngọc. Nói về khả năng bố cục, mình chẳng hề thua kém ai. Một phần là do thiên phú bản thân, một phần là nhờ công pháp thần dị, lịch duyệt và kiến thức tích lũy được. Nhìn chung, khả năng lớn nhất trong tương lai, cô sẽ vượt qua các bỉ ngạn đại nhân vật khác, La giáo cũng vượt qua những môn phái và thế gia. Khi người biết được nhiều hơn đối thủ, vậy mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản thoải mái hẳn. Nước mưa tí ta tí tách, rửa sạch những viên gạch lót đường. Thiện Tú Mi đi vào Lãm Nguyệt lâu nhã gian, ngồi vào vị trí chủ vị, chung quanh không có một bóng người, tân khách còn chưa ai đến. Khu vực sông lớn ở địa phận Hoàn Châu chảy vô cùng xiết, thường thấy được xác người chết đuối trôi qua, dưới đáy nước, viên thuốc kia dần tan ra, lớp màu đỏ bao ngoài nhanh chóng tiêu tán. Viên thuốc vỡ ra, lộ ra bên trong là một đoạn mũi kiếm gãy, dài cỡ một đốt ngón tay. Mũi kiếm được bao phủ một tầng băng, nó tỏa ra ánh sáng, xuyên qua dòng nước, xông thẳng lên trời, băng hàn chi khí sắc bén choáng đầy trời đất. Đoàn tàu đi Nam Hạ, Thôi Thanh Vũ đột nhiên mở mắt, râu ngắn dưới cằm hơi rung động. Khí tức thần binh. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã trở nên mơ hồ. Lãm Nguyệt lâu, một gian phòng yên tĩnh, cũng có người mắt lóe hàn mang. Thần binh xuất thế. Quang ảnh vặn vẹo, tiểu viện trở về yên tĩnh. Một vùng khỉ ho có gáy, một ngoại cảnh cường giả đang đi ngang qua cũng quay đầu nhìn về phía làn ánh sáng kia, sau đó lấy ra một cái mặt nạ đeo lên mặt, là mặt nạ Thái Ất chân nhân thời thượng cổ. Ngoài Lãm Nguyệt lâu, trong xe ngựa, Cố Tiểu Tăng trắng trong thuần khiết, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhìn ánh sáng quang hoa lướt qua. Chuyện truyền nhân lôi thần quan hệ trọng đại, tố nữ đạo không thể chỉ để một mình ứng thân thiện tú mi xử lý, mà phải cử thêm ngoại cảnh cường giả. Điệu hổ ly sơn, nhất đào nhị sĩ. Thiện tú mi đợi một lát, chợt có cảm ứng, đứng dậy đi tới cửa sổ, vừa vặn thấy một nữ tử áo trắng dơ dù giấy dầu uyển chuyển đi tới. Cô chỉ bước một bước, đã tới bên cửa sổ. Thiện tú mi nghe thấy âm thanh như cầu nguyện vang lên bên tai. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Một ngón tay trắng muốt điểm tới, thiện tú mi thân bất do kỷ hướng tới phía trước để nó chạm vào. Đang lúc nguy hiểm, bỗng từ có 6 tia hàn quang bắn tới, từ cây đại thụ trước Lãm Nguyệt lâu, từ cửa hàng đối diện, từ tầng một bên dưới, vân vân, đồng loạt bao vây Cố Tiểu Tang, khóa chặt các góc chết của cô, muốn bức cô phải rời khỏi thiện tú mi. Cùng lúc đó, từ ngoài nhã gian, một dải lụa bay vào, cuốn lấy eo thiện tú mi định kéo cô lùi lại. 7 đại thiên nữ hộ huyền chủ. Đối với các cô, giúp thiện tú mi thoát khỏi nguy hiểm là lựa chọn đương nhiên. Đúng lúc này, Cố Tiểu Tang biến mất. Cố Tiểu Tang như đã có đoán trước, một chỉ vừa rồi chỉ là hư chiêu, thuận thế lao tới, chân hơi dịch, cơ thể xoay tròn, đã lại đi tới sau lưng thiện tú mi, tay trái phất ra, điểm thẳng vào gáy của thiện tú mi. Thiện tú mi đang bị giải lụa kéo về, trở thành chủ động đụng vào tay cô. 6 giải lụa trắng mất đi Cố Tiểu Tang, nhưng thế vẫn không giảm, thấy sắp đâm trúng thiện tú mi, đành phải cố gắng biến chiêu, trở nên lộn xộn. Bóng trắng lấp lóe, Cố Tiểu Tang đã tách khỏi thiện tú mi, xông vào những giải lụa. Như có một luồng khí mạnh đâm tới, làm các thiên nữ bị rối loạn bộ pháp, trở nên càng tới gần đại la yêu nữ. Lôi, kéo, túm, đẩy, tốc độ rất nhanh, bóng trắng như đang bay múa, các thân ảnh thi nhau ngã xuống, Cố Tiểu Tang thời khắc đều không rời khỏi khu vực xung quanh thiện tú mi, vừa lấy cô làm tấm chắn, vừa dùng cô làm mồi dụ. Đến khi tán hoa thiên nữ ném giải lụa, gia nhập vào cuộc chiến, 7 đại thiên nữ chỉ còn lại có 3 người mà thôi. Thiện tú mi tỉnh lại, rút kiếm ra. Đột nhiên sàn dưới chân hững đi, cô rơi thẳng từ lầu 2 xuống tầng 1, điều này cũng giúp cô thoát khỏi phạm vi kiềm chế của Cố Tiểu Tang. 3 thiên nữ còn lại quấn chặt lấy Cố Tiểu Tang, không để cho cô đuổi theo. Cố Tiểu Tang chỉ cười khẽ. Huyền nữ truyền nhân rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra tay. Sau đó, cô giết hết các thiên nữ, một đường đuổi theo, lại gặp Mạnh Kỳ. Chuyện cũ đã qua ngàn năm, đã chìm vào quên lãng. Hết. Chuyện audio, nhất thế tôn sư nhất thế chi tôn, tác giả. Mực thích lặn nước, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 74, chạm mặt. Cung thành chìm trong bóng tối, thị vệ xách đèn lồng im lặng đi tuần tra, gió đêm thổi qua, vô cùng yên tĩnh. Trong ngự thư phòng, đương kim thiên hạ Tiêu Huyền tay chắp sau lưng, nhìn xuống đám người Lý Trọng Khang, Lỗ Tứ Toàn, thản nhiên nói. Các ngươi mang Phật đăng đó đi đi. Hả? Những cái đầu ngẩng lên, quay qua nhìn nhau ngạc nhiên. Lửa bốc lên, xuyên qua cấm pháp, đốt cháy tòa nhà. Mạnh Kỳ một kích đắc thủ, không hề dừng lại, độn vào mây bỏ đi. Dù lần này chưa giết được hết mục tiêu thì vẫn còn có lần sau nữa nha, chứ nếu vì tiếc công cố muốn giết mà để mình bị quấn lấy, thì sẽ phiền toái lắm. Hắn đang định tới mục tiêu kế tiếp thì trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn kinh thành. Mấy người Lý Trọng Khang đắc thủ rồi. Mạnh Kỳ lẩm bẩm. Là người nắm giữ toàn bộ thông tin nơi này, chẳng khác gì sáng thế thần, cho dù không nhìn được rõ biến số rốt cuộc là cái gì, nhưng nếu nó có di động, làm đảo loạn chỗ khác của dòng chảy thì hắn sẽ nhận ra ngay tức khắc, nên đương nhiên hắn cảm ứng được biến số đã rời khỏi cung thành. Xem ra mình chuyển chiến thiên hạ, đánh du kích tứ phương thật sự đã làm cao thủ trong cung thành không còn, cả Bùi Thái Sư Bùi Đạo Thông cũng bị nắm mũi đi, không bảo vệ được biến số nữa. Nghĩ nghĩ, Mạnh Kỳ ngưng ra một con viêm long, xuyên qua chân trời, lặng yên độn trở lại kinh thành. Bí ẩn vào thành, hắn dựa theo cảm ứng vị trí của biến số, đi thẳng tới chỗ đó. Trên đường đi, Mạnh Kỳ phát hiện kinh thành ngoài thì buông lỏng nhưng trong thì ngầm khẩn trương. Đi tới An Khang Phường, hắn đi chậm lại, thi thoảng lại tạt vào quầy bán hàng bên đường, ngắm nghía, ăn vặt, giống như một người đi dạo thật sự, cho đến khi tới gần ngõ nhỏ có chứa biến số mới cúi người, chìa tay cho thầy bói bên đường, đồng thời vận chuyển thần thông, lặng lẽ cảm ứng bốn phía, cười ha ha hỏi, vận thế của ta sắp tới thế nào? Ngoài đám Lý Trọng Khang, trăm trượng xung quanh không có cao thủ nào mai phục cả. Lỗ Tứ Toàn đang canh chừng bên cạnh biến số, khí tức trầm ổn, Tất Trọng Đức và Lý Trọng Khang đi qua đi lại, có vẻ nôn nóng và bất an. Ừ, thế là rất bình thường, trộm vật quan trọng như vậy, ai có thể khí định thần nhàn, không hề lo lắng. Ba người không ai nói với ai câu nào, chắc tại lo lắng quá. Thầy bói nhìn kỹ vân lòng bàn tay, rồi nhìn mặt Mạnh Kỳ, lắc đầu thở dài. Ấn đường ngươi đen thui, ai rét, vừa rồi có phải nhiều chuyện không thuận hay không? Nếu không phải vậy, ai thèm đi đoán mệnh làm gì? Y vừa dứt lời, một thỏi bạc đã ném qua, người khách rút tay về, quay người bỏ đi. Ê, ta còn chưa nói xong mà, y nhìn đỉnh đầu bạc, cả người ngẩn ra. Y đang định dọa đối phương sắp có tai họa lớn, phải nhờ mình thỉnh tượng Tam Thanh Tổ Sư về thờ để hóa giải. Vòng quanh nửa ngõ nhỏ, lỉnh vào một căn nhà, Mạnh Kỳ cẩn thận nhìn kỹ, xác nhận chung quanh biến số thực sự là không có ai mai phục. Hắn đang định tiến vào phòng của mấy người Lý Trọng Khang thì chợt cau mày, thần thức co lại, bao phủ lấy thân, tay phải khẽ vẫy, điện quang và hoa lửa cùng bắn ra, một bên phát thảo, một bên ngưng tụ. Trong sân, một cái cháp màu đen nằm ở trên bàn, bên trong nó chính là biến số. Lỗ Tứ Toàn ngồi bên bàn, hai mắt khép hờ, tay bắt định tâm ấn, như đang nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trọng Khang và Tất Trọng Đức thì không ngừng đi qua đi lại, nhìn trời, nhìn xung quanh. Bỗng mắt họ nhoáng một cái, một bóng người mặc bào đen, người gầy gò hiện ra, chính là Vân Tập Chân Nhân, Mạnh Kỳ. Tiền bối, ngươi sao tìm tới đây được? Lý Trọng Khang rất bất ngờ, lắp bắp. Lỗ Tứ Toàn mở mắt, mỉm cười, tiền bối đừng trách chúng ta giật mình, vì theo ám ký chúng ta để lại, hẳn là phải hội họp với ngài ở chỗ khác mới đúng. Y ngắn gọn rõ ràng giải thích lý do cho hành vi bất ngờ của Lý Trọng Khang. Mạnh Kỳ gật đầu, lão đạo biết, chỉ là lão đạo có một cảm ứng kỳ lạ với biến số, có thể xác định được vị trí của nó, nên mới tới thẳng đây. Ra vậy, Lỗ Tứ Toàn xoay người cầm cái cháp lên, vừa đưa cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ còn đang nhìn cái cháp, thì Tất Trọng Đức bỗng nhiên lấy ra một thứ, có tử khí lượn lở, là một cái linh đang kỳ dị, sinh mệnh của riêng mình. Nhất tâm linh. Không có cường giả mai phục, không có nghĩa là không ai ra tay. Tất Trọng Đức khẽ vẫy một cái, linh đang như trái tim có bóp, phình to ra, phát ra một âm thanh thanh thúy, xuyên thẳng vào thần hồn, xuyên qua nhục thân, làm dao động tâm linh. Trong tiếng chuông đinh đinh đang đang, trừ Tất Trọng Đức đang cầm nhiếp tâm linh, Lý Trọng Khang và Lỗ Tứ Toàn đều đờ ra, cả người lắc lư muốn ngã. Ngươi mượn xác hoàn hồn, nhục thân và nguyên thần không hợp, còn không mau mau ly thể, ngất xỉu cho ta. Tất Trọng Đức thầm hô. Những người phản bội đều tàn nhẫn hơn cả kẻ thù. Nhưng, Mạnh Kỳ đã ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt trong veo, chẳng chút mê mang, nhìn y vô cùng rõ ràng. Sao lại thế? Hắn chống đỡ được nhiếp tâm linh. Không phải nói hắn là đạo môn tiên tôn hạ phàm, thể xác và tinh thần không đồng nhất hay sao? Mạnh Kỳ không lùi mà tiến tới, thân ảnh lóe lên, chạm vào cái cháp, nhưng trên cháp lại xuất hiện thêm một bàn tay, trắng nõn như ngọc, sáng trong lưu ly, khiến cái cháp trở nên cân bằng, không bị kéo sang bên nào cả. Trong phòng không ngờ còn có một người nữa, thế mà trước đó Mạnh Kỳ lại hoàn toàn không cảm ứng được. Dương mắt nhìn lên, Mạnh Kỳ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, tuấn mỹ tiêu sái, chính là gương mặt của hắn, khí tức vô cùng quen thuộc, song có thêm sự chua xót và thâm trầm đọa lạc. A Nan, ma Phật. Mạnh Kỳ bật thốt, từ khi Bồ Đề Diệu Thụ bị lấy đi, phong ấn đã bị lơi lỏng, ma Phật quả nhiên lại lộ ra một chút ý thức, bắt đầu làm mưa làm gió. Không đúng, thứ y có thể lộ ra là ý thức. Giống như mình hiện giờ, như vậy, chỉ có thể có được một sức mạnh nhất định, không có khả năng bố trí được cấm pháp có thể phong ấn nơi này. Y còn có giúp đỡ. Yêu đạo, còn không bó tay chịu trói. Trên trời cao, một tiếng gầm vang như sấm, quanh người Bùi Đạo Thông hiện lên hư ảnh chư thần thiên đình, cùng nhau đánh xuống một quyền. Quyền kia không phải nhắm vào Mạnh Kỳ, mà nhắm vào một cái cây trăm năm ở ngoài An Khang Phường. Ầm, cái cây sụp xuống, lá cành bốc lửa, những con viêm long hiện ra, xoay thành lốc xoáy. Đỡ được một quyền này của Bùi Đạo Thông. Bên cây, một người hiện ra, lại là một Mạnh Kỳ. Lúc hắn vào căn nhà có mấy người Lý Trọng Khang, ngờ chuyện hình chiếu nguyên thủy bị phong ấn nhất định có liên quan tới chuyện bị Bỉ Ngạn thẩm thấu ý thức, nên biết ngay mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy, bởi vậy lấy thận trọng làm đầu, dựa vào khả năng hư không tạo vật tạo ra một hóa thân, dùng bát cửu để làm cho nó hoàn thiện, còn bản thân thì hóa vào trong cái cây, nhờ vậy mới chống đỡ được ảnh hưởng của nhiếp tâm linh. Cái chuông đó đúng thực là tà dị. Hắn ở cách xa như vậy mà cũng còn hơi bị dao động, bị Bùi Đạo Thông tinh mắt nhận ra. Đỡ xong một quyền của Bùi Đạo Thông, thân ảnh Mạnh Kỳ cũng tan vỡ, hóa thành những tia điện quang,